Nếu như những tín đồ sùng đạo kia biết hắn bị một con bé 13 tuổi làm bị thương bằng liềm, còn chảy máu, nếu Xuân Na không hù chết mình, thì cũng bị nước bọt của những người kia dìm chết. Con bé đã đủ khổ rồi, đúng là không cần. Ăn xong hai miếng bánh mì nhỏ và nửa cái bắp ngô hẳn là no rồi. Hắn lấy cái khăn giấy ướt trong túi ni lông ra, cẩn thận lau từng ngón tay một, sau đó đứng dậy khỏi ghế. Tôi không làm theo mà ngồi yên, ngước nhìn hắn. Hắn tỏ vẻ khó hiểu. Không đi à? Tôi lấy trong túi áo khoác ra một gói kẹo đã cầm rất lâu, đưa cho hắn. Ăn kẹo không? Gói kẹo đã bị cầm rất lâu, dường như đã nhiễm nhiệt độ của tôi. Kẹo bơ cứng dễ bị mềm, không biết có bị chảy chưa? Hắn rõ ràng sửng sốt, nhìn gói kẹo trong tay tôi một lúc nhưng rốt cuộc vẫn không đưa tay ra. Không cần đâu. Sau khi bỏ lại ba chữ thờ ơ, hắn không chút do dự xoay người, không đợi tôi mà một mình đi vào phòng tiêm. Bàn tay duỗi ra dừng lại trong không trung, trong lòng cũng không xuất hiện quá nhiều khó chịu, mà càng giống như một loại thất bại đã được dự đoán từ trước hơn. Ha, ai bảo mày tự chuốc nhục? Ngạc nhiên không? Tôi tự tát mình một cái thật nhẹ, rồi nhét gói kẹo vào trong túi lần nữa, sau đó cầm cái túi đuổi theo hắn. Thời thế thay đổi, cách làm cũ không còn tác dụng. Trên đời này chỉ có trẻ con mới tin ăn kẹo có thể giảm đau, còn người lớn sẽ chỉ ra vẻ ung dung, giả vờ như không đau chút nào. Hết chương 16. Chương 17. Chúng ta có thể thoát được à? Khi chúng tôi đến, thời tiết còn rất tốt, nhưng khi Ma Xuyên tiêm xong, vừa bước ra khỏi bệnh viện thì trời đột nhiên đổ mưa. Mưa kèm theo sấm chớp, trong nháy mắt trời đất tối sầm lại, không phân biệt được khoảng cách. Cần gạt nước cũng chỉ như trang trí. Có thể chạy tới 120 km/h trên đường cao tốc, nhưng do tầm nhìn kém nên tôi chỉ dám lái tới 80 km/h. Mưa và bầu không khí này trông còn giống như phim thảm họa hơn khi chúng tôi đến đây nữa. Tôi nghĩ một cách khôi hài trong lúc gặp khó khăn. Đi cả quãng đường, mưa cứ rơi mà không thấy dấu hiệu nhỏ lại. Tôi liếc nhìn Ma Xuyên ở bên cạnh. Hắn đang dựa vào lưng ghế, đầu nghiêng sang một bên, yên lặng giống như đang ngủ. Tôi vất vả ngược xuôi hơn 300 cây số, dành mấy tiếng đồng hồ quý báu đời mình đưa hắn đi khám bệnh. Hắn thì hay rồi, không nói cảm ơn mà ngủ quên trên xe. Không quan tâm chút nào đến tình trạng mệt nhọc của người lái xe là tôi đây. Tôi mua nước và đồ uống cho hắn. Hắn cũng không nói được một câu nào tử tế, thậm chí cũng không hỏi tôi có mệt không, có buồn ngủ hay không. Tại sao chứ? Trong lòng uất ức, tôi lái xe thêm mấy cây số. Nhìn thấy lối ra đường cao tốc thì bật đèn xi nhan rồi ra khỏi đường luôn. Hắn ngủ tôi cũng ngủ. Trời mưa to như vậy, không biết đường núi nát ở Thố Nham Tung có chuyện gì không. Ai muốn về trong đêm thì tự nghĩ cách về. Dù sao thì tôi cũng không đi đâu. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, tôi lái xe dọc theo con đường một cách vô định. Không tìm thấy khách sạn mà tìm thấy một trang trại ven đường. Hoạt động nông trại kết hợp với các hoạt động khác để phục vụ khách du lịch. Đây không phải là con đường trở về bằng cát. Ma Xuyên trước đó vốn im lặng, đột nhiên lên tiếng, cảnh giác nhìn xung quanh cửa sổ. Thì ra cậu không ngủ à? Tôi đậu xe ở bãi đất trống trước cửa trang trại, tắt máy, cười với hắn. Đúng vậy, chúng ta không về nữa. Tôi mở cửa xe, xông vào trong mưa. Ngày tận thế đang đến gần. Ngoài chạy trốn thì làm gì còn có đường thoát nữa. Đẩy cửa bước vào sảnh, một bàn người đang chơi bài ở quầy đều quay lại nhìn tôi. Ông chủ còn phòng trống không? Tôi rủ nước trên người hỏi. Một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi ở bàn đứng dậy. Chỉ có một phòng giường lớn, một mình cậu ở à? Hai người, chúng tôi định đi Thố Nham Tung nhưng trời mưa to quá nên muốn ở lại một đêm, rồi ngày mai lên đường. Tôi nói, ông chủ gật đầu. Thố Nham Tung à, trời mưa thì không dễ đi lắm. Địa phương nhỏ nên quản lý lỏng lẻo, tôi đưa chứng minh nhân dân của mình cho ông chủ. Ông ta thậm chí còn không thèm hỏi tấm thẻ chứng minh nhân dân thứ hai đã cho tôi vào ở. Sau khi lấy thẻ phòng, tôi xin ông chủ một chiếc ô rồi quay lại đón Ma Xuyên. Mưa to như trút, cái ô không chịu nổi lượng mưa khủng khiếp như vậy, mới đi được vài bước đã ướt hết nửa người. Mở cửa ghế lái phụ ra, tôi nghiêng ô sang. Ma Xuyên ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Bách Dẫn, cậu muốn làm gì? Tôi đưa tay cho hắn, nói đùa. Mời cậu lên con thuyền Noah. Hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc, ánh mắt rơi vào tay tôi, không nói gì nhưng giống như cách hắn đối xử với gói kẹo bơ cứng rẻ tiền kia. Từ đầu đến cuối đều tỏ ra sự từ chối. Mưa làm mặt tôi ướt nhẹp, Xa xa có tiếng sấm nổ vang trời, người tôi dần dần lạnh hơn, hai bàn tay giơ ra như đã bị đóng băng. Không xuống xe thì tối nay phải ngủ trong xe đấy. Sắc mặt tôi tái nhợt, rút tay định bỏ đi, nhưng bàn tay lạnh giá của tôi đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Nhiệt độ cơ thể của Ma Xuyên cũng giống như người của hắn, luôn mát lạnh dù có là mùa hè, nhưng giờ phút này lại có vẻ ấm áp lạ thường, thậm chí còn làm tôi như bị bỏng. Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, cười lớn rồi trở tay nắm lấy cổ tay hắn, lao vào cơn mưa tầm tã. Cũng may xe chỉ cách cổng trang trại 4-5 mét, chớp mắt chúng tôi đã đến hiên nhà. Ma Xuyên lập tức thoát khỏi tay tôi, đặt chiếc ô vào chiếc xô nhựa màu đỏ bên cạnh cửa. Tôi và hắn lần lượt đẩy cửa bước vào. Coi chừng dưới chân kẻo ngã, ông chủ cầm bài nói với chúng tôi trong lúc đang bận. Ma Xuyên lên lầu trước, tôi đi theo sau. Nghe ông ấy nói xong liền xoay người gật đầu. Được, cảm ơn ông chủ. Lên đến tầng 2, tôi loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại giữa ông chủ và bạn chơi bài. Tưởng là một cặp đôi trẻ, hóa ra là hai người đàn ông. Ông không hiểu rồi, hai người đàn ông cũng có thể thành một đôi. Bùm, nổ chết ông này. Ai thuê phòng với đàn ông mà ăn mặc như thế? Đừng có nói nhảm nữa. Chỉ là một cái nhà trọ ở vùng nông thôn đêm giá 200 thôi, thế nên cơ sở vật chất cũng có hạn. Trên mặt đất còn thấy một đống bụi với rác, nhà vệ sinh thì bốc mùi ẩm mốc, còn cả mấy thứ đồ dùng trên giường không biết đã có mấy người ngủ qua rồi. Ngay cả điều hòa cũng là loại cấp 3 vừa bé vừa nát. Nhìn cái điều kiện vệ sinh này làm cho tôi thực sự không muốn dùng khăn tắm của bọn họ để tắm. Tôi định để nguyên quần áo ngủ đỡ một đêm, sáng hôm sau về lại viện nghiên cứu rồi tính luôn vậy. Cậu muốn đi tắm thì cứ tự nhiên đi, tôi để vậy ngủ luôn. Tôi lấy khăn lau vết nước trên quần áo, cởi giày ra rồi leo lên giường ngồi. Ma Xuyên không có ý định đi tắm, cũng không có ý định đi ngủ. Hắn chỉ tìm cái ghế gần cửa sổ rồi ngồi xuống, yên lặng nhìn mưa rơi như trút nước ngoài phòng. Tôi cởi áo khoác ra đắp lên người, thấy hắn như vậy thì lại cúi đầu xuống, quét mắt qua cái giường rộng 1m8 này, chợt nhận ra cái này phạm tới điều cấm kỵ, không ngồi, nằm trên giường cao rộng của hắn. Cậu không ngủ thật luôn à? Tôi lại chơi chiêu cũ dụ hắn. Tôi không nói ra thì có ai biết cậu phá giới đâu. Dưới ánh đèn tối tăm, Ma Xuyên vẫn không hề nhúc nhích. Sơn Quân biết. Tôi khịt mũi xem thường. Cậu là người đã từng được giáo dục cao đẳng rồi mà. Không lẽ thật sự tin là trên núi tuyết Thương Lan có con hươu chính mà biết nói thật hả? Sơn Quân là lương tâm, là đạo đức của tôi. Tôi không thể dao động bản tâm được. Tín ngưỡng không phải là mê tín. Cậu ăn nói cho cẩn thận. Hắn liếc nhẹ tôi một cái, hơi có chút ý cảnh cáo, như có như không. Xì, không phải chỉ là ngủ trên cái giường hai người thôi sao? Còn lương tâm với cả đạo đức nữa chứ. Tùy cậu. Tôi chả thèm xem ra gì trong lòng, nhưng cũng không muốn cãi cọ với đối phương mấy thứ linh tinh này nữa. Tôi nhắn tin cho Nghiêm Sơ Văn, nói với cậu ta là tối nay chúng tôi phải ở bên ngoài một đêm. Xong chuyện thì tôi tắt đèn rồi nằm xuống, mơ màng bắt đầu buồn ngủ trong tiếng mưa. Khi nào thì mới ngừng mưa? Vừa hơi có cảm giác từ từ mất đi ý thức thì ở bên cuối giường lại vang lên giọng của Ma Xuyên. Tôi mở mắt ra, nói với bóng tôi. Dự báo thời tiết nói là sáng sớm mai sẽ ngừng. Sao vậy? Muốn về gấp à? Hắn không trả lời, nhưng tôi đoán đáp án chắc là vậy rồi. Bị hắn làm phiền một cái, giờ tôi lại hơi không ngủ được nữa, trở mình qua nhìn chằm chằm trần nhà đen ngòm, nói. Nếu như cậu không phải là Ngôn Quan thì cậu muốn làm gì? Một câu hỏi đơn giản như vậy mà Ma Xuyên nghĩ mất hồi lâu, lâu tới mức tôi còn tưởng là hắn sẽ không trả lời tôi nữa, thì giọng nói trầm thấp hòa cùng với tiếng mưa rơi mới vang lên lần nữa. Chưa từng nghĩ tới. Tôi biểu biểu môi, chán phèo. Mấy đứa trẻ giống như Xuân Nai nhiều lắm mà. Tôi lại hỏi. Trước kia thì rất nhiều, 2 năm gần đây đã cải thiện không ít. Tại sao lại cải thiện thì hắn không nói, nhưng tôi đoán là hắn có công rất lớn. Gối hai tay ra sau đầu, tôi không hiểu nổi. Cũng đâu đòi tiền của bọn họ đâu. Tại sao bọn họ lại không chịu để cho con mình đi học nhiều hơn chứ? Hồi bà ngoại tôi còn trẻ đã đi học đại học phụ nữ do người Vu Dương lập rồi. Ông ngoại cũng là cậu ấm nhà giàu, từng đi du học môn đăng hộ đối với bà. Giang Tuyết Hàn tuy là con gái, nhưng cũng chưa từng gặp trở ngại trong chuyện đi học này. Học liền một mạch lên tới đại học, rồi quen với Bách Tề Phong cùng trường. Trình độ này vào thời đó đã là rất tốt rồi. Thế nhưng bà ngoại tôi vẫn cố chấp cho là nếu không phải mẹ tôi học hành quá ít thì vào được một cái trường đại học rách nát như thế thì sẽ không quen được ba tôi, rồi bị lỡ làng cả đời như thế. Đúng là bà ngoại tôi có hơi cực đoan quá, mấy cái thứ như đàn ông cặn bã này thì có liên quan gì tới trình độ học đâu. Trường có tốt hơn nữa thì vẫn khốn nạn được tới mức tam quan vỡ nát mà thôi. Bởi vì không có học, nên mới xem nhẹ việc học, xem thường việc học, cuối cùng là căm hận việc học. Giọng điệu của hắn có thể được coi là bình thường, dường như là đã quen với đám người phản đối tri thức đó rồi. Làm cho tôi lại nhớ tới câu ẩn dụ nổi tiếng trong cuốn Cộng Hòa. Những người không được tri thức rửa tội, cuộc sống của họ giống như phạm nhân trong ao tù vậy. Tầm nhìn mọi thứ đều bị giới hạn. Mà người từng được học hành là người sau khi ra khỏi đó rồi lại quay về, muốn nói cho bọn họ biết về thế giới chân thật, nhưng bọn họ lại cảm thấy người đó điên rồi. Nghiêm Sơ Văn đã từng nói với tôi, sau khi Ma Xuyên trở thành tần già, Thố Nhàm Tung đã thay đổi rất nhiều. Nó đã cởi mở hơn, cũng giàu mạnh hơn. Tuy nhiên vẫn còn mấy lão già cổ hủ của đời trước oán giận rất nhiều về quyết sách của hắn. Thế nhưng giống như chính hắn đã nói, đợi bọn họ chết rồi thì vẫn có thể phát triển tiếp thôi. Giống như hầm chim ưng vậy, xem coi rốt cuộc là ai hầm được ai. Chủ đề cứ kết thúc tại đây, không ai nói thêm gì nữa. Gian phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trong âm thanh trắng mưa rơi này, đầu óc của tôi từ từ mơ màng, định hỏi thêm câu nữa rồi ngủ. Tại sao cậu không hỏi tôi về chuyện con tàu Noah? Tôi đoán chắc là hắn không thể nào bắt kịp mạch suy nghĩ của tôi, còn đang định miêu tả kỹ lại cảnh tượng tận thế trong đầu mình, thì hắn lại bất thình lình lên tiếng. Cậu cảm thấy trận mưa lớn này giống như ngày tận thế. Hắn đang dùng câu trần thuật khẳng định. Tôi ngây người, trong lòng nảy ra sự kinh ngạc khó tả, bật phăng người dậy khỏi giường. Sao cậu biết được? Trong bóng tối, chỉ có ánh đèn yếu ớt của bảng hiệu nhà trọ ngoài cửa sổ hắt vào. Mà Xuyên ngồi trong một chút ánh sáng nhàn nhạt đó, mặt xoay ra ngoài, khuỷu tay dựa lên thành ghế, ngón tay chống ở trên mặt. Dưới ánh đèn LED kia, góc nghiêng của hắn xinh đẹp tinh tế hệt như một bức tượng điêu khắc vậy. Hắn cười khẽ một tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại. Tận thế thế giới, chỉ với một con thuyền Noah như thế thì chúng ta có thể chạy thoát được không? Tim tôi đập như trống vỗ, dường như sấm rền ngoài kia đang xuyên thẳng qua màn mưa, giáng liên tiếp vào trái tim tôi vậy. Chắc là không thoát được đâu. Tôi siết chặt ngón tay lại, vò nhăn từng chút gai giường bên dưới. Nhưng mà có ngày thần tử ở đây chết chung với tôi thì cũng không lỗ. Hắn lập tức nhìn qua đây giống như một con hổ bị đứt đuôi vậy, đột nhiên cảm nhận được đau đớn nên quay trở lại gầm nhẹ uy hiếp với kẻ dám mạo phạm mình. Tôi đã nói là đừng gọi tôi như vậy. Thế tôi phải gọi cậu như thế nào? Tôi nhìn chằm chằm gương mặt hắn, muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn, thế nhưng tối quá nên không thấy được gì cả. Câu hỏi này hắn lại suy nghĩ lâu lạ thường, thậm chí lâu tới mức làm tôi thấy hơi căng thẳng. Cuối cùng hắn đưa cho tôi một câu trả lời tiêu chuẩn. Cậu nên gọi tôi là Tần già, giống như những người khác. Nhịp tim dồn dập bình tĩnh lại vèo một cái như trượt xuống dốc. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Mưa to rồi sẽ tạnh, thế giới sẽ lại vận chuyển. Ở đây rốt cuộc cũng không phải là con tàu Noah có thể chạy trốn khỏi tận thế, mà chỉ là một cái nhà trọ rách nát mà thôi. Tôi từ từ buông nhúm vải trong tay ra, kéo áo khoác lên rồi nằm về lại. Hắn im lặng, lát sau lại nói. Khi nào thì cậu đi? Mới đầu tôi còn tưởng là hắn hỏi khi nào thì về lại Thố Nham Tung, nhưng tôi cũng phản ứng lại rất nhanh. Hắn nói không phải là ngày mai khi nào chúng ta đi, mà chỉ là hỏi mỗi mình tôi. Thế nên hắn đang hỏi tôi khi nào sẽ rời khỏi Thố Nham Tung. Tôi sắp tức tới bật cười rồi. Cậu mong tôi đi tới như vậy à? Ma Xuyên không lên tiếng, tôi nghiến răng. Chắc là tuần sau. Cánh của thần bắt đầu làm bản mẫu rồi, cần phải khảm đá. Tôi không thể ở Thố Nham Tung mãi được. Hơn nữa, người nên gặp cũng đã gặp. Chuyện nên làm cũng đã làm hết cả rồi. Cũng phải quay về cuộc sống của riêng tôi thôi. Hết chương 17. Chương 18. Trời lạnh thế này thì lấy đâu ra mũi? Phút. Mũi tên carbon màu đen giống như một ngôi sao băng, bay thẳng tắp không chút chần chừ trúng thẳng Hồng Tâm. Ma Xuyên, cậu giỏi quá đi thôi. Mấy vòng liên tục rồi đều trúng Hồng Tâm hết. Trình độ này của cậu chắc là phải đi thi chuyên nghiệp luôn ấy. Tuần sau có một trận thi đấu nhịp dư đó, nhờ vào cậu hết. câu lạc bộ cung săn của chúng ta rốt cuộc cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Đám đông xung quanh khen ngợi đủ kiểu về kỹ năng bắn cung của Ma Xuyên. Một cô gái tóc xoăn năm nhất cầm cung của mình đứng bên cạnh, mấy lần muốn mở lời nói lại bị người khác ác mất tiếng. Cuối cùng đứa bạn đi cùng nhìn hết nổi nữa nên mới đẩy cô nàng một cái. Cô nàng hoảng hốt lảo đảo đi tới trước mặt của Ma Xuyên, luống cuống ngẩng đầu lên nhìn một cái thì gương mặt đỏ bừng cả lên. Chào cậu, cậu có thể dạy tớ cách dùng cung truyền thống được không? Những người khác đều tự ngầm hiểu, cười mấy tiếng thiện ý rồi để lại không gian cho hai người, tự mình tìm cớ rời đi hết. Ma Xuyên nhường vị trí của mình lại rồi cười ôn hòa. Trước kia cậu đã từng học qua chưa? Bắn một tên thử cho tôi xem thử đi. Cô gái căng thẳng nâng cung lên, nói: Trước kia tớ đã từng học cung phản khúc dành cho thi đấu, nhưng lâu rồi không tập. Thấy mọi người có câu lạc bộ cung săn, cảm thấy có hứng thú nên báo danh tham gia. Ha, trùng hợp ghê. Từ sau khi Ma Xuyên tham gia câu lạc bộ thì mọi người ai cũng tự nhiên thấy hứng thú với cung truyền thống. Ma Xuyên đúng là bản hiệu sống hàng thật giá thật đó. Có không ít mấy cô năm nhất đều tới đây vì cậu ấy. Đàn chị đứng bên trái mũi tên của tôi thuận theo tầm mắt tôi, như vừa bị nhấn mở công tắc nói, cảm thán: dịu dàng lễ phép, kỹ năng quá cứng, vẻ ngoài còn vừa cao ráo vừa đẹp trai. Lần này câu lạc bộ của chúng ta đúng là nhặt được báu vật rồi. Tôi trợn trắng mắt một cái không rõ lắm. Một mũi tên rời khỏi tay lướt qua bên cạnh Hồng Tâm. Ngược lại với Ma Xuyên, tên của tôi hôm nay không biết bị cái chứng gì mà cứ bắn lệch mãi, chưa trúng Hồng Tâm lần nào. Tên trong ống tên đã bắn hết rồi. Vì để tránh ngộ thương nên lúc tên bay thì không cho phép người khác đi vào khu vực bắn tên nhổ tên. Tôi chỉ đành phải đợi hai tên trái phải bắn xong hết rồi cùng đi nhặt tên. Trong lúc đợi lại nhịn không được nhìn về phía bắn tên bên phải. Cậu hơi nhún xuống. Đúng rồi, thêm chút nữa. Ma Xuyên giống hệt như những gì đàn chị nói, nho nhã lễ độ, lại rất biết điều, không tiếp xúc cơ thể quá nhiều với con gái mà chỉ đứng một bên hướng dẫn bằng lời. Tầm mắt của tôi cũng không hề che giấu, hắn cảm nhận được rất nhanh rồi nhìn về phía bên tôi, xong rồi lại nhìn về phía bia bắn của tôi. Đột nhiên tôi bắt đầu cảnh giác, vô thức ưỡng thẳng lưng lên tìm cớ cho mình. Hôm qua sơ ý tập thể dục quá mức, hôm nay bả vai hơi nhức nên không nhắm chuẩn được như vậy. Thực ra hôm qua tôi hoàn toàn không tập thể dục chút nào mà chỉ nằm trong ký túc xá chơi game cả ngày. Ma Xuyên cũng không nói gì, đưa tay lên đặt trên cung của cô gái tóc xoăn, ra hiệu tạm ngừng, nói: dừng lại một chút đã, để họ đi rút tên. Tôi nhìn qua bên trái một cái, thì ra đàn chị cũng bắn hết tên rồi. Người tới đây vì em thật ra cũng nhiều mà, dù sao em và Ma Xuyên cũng hót trên trang tỏ tình của trường lắm. Tôi và đàn chị cùng đi đến trước bia bắn. Lúc dì ấy nhổ tên thì chợt xen vào một câu không đầu không đuôi như thế. Tôi giật mình. Cái gì? Em vẫn chưa biết à? Đàn chị cũng hơi ngạc nhiên. Đợi chút, chị chụp màn hình cho em xem. Cho hết đống tên vừa rút ra vào trong ống tên xong, tôi đi qua khu nghỉ ngơi bên cạnh uống nước. Điện thoại đột nhiên rung lên mấy cái. Mở ra xem thử thì là hình chụp màn hình trang tỏ tình mà đàn chị gửi qua. Trang ơi, hôm nay tôi được đàn chị kéo đi tham gia một câu lạc bộ là câu lạc bộ cung săn. Tôi gặp được một cậu trai cực kỳ đẹp trong đó luôn. Trông có vẻ như là con lai, già trắng lắm. Tôi không dám qua đó xin info. Sau khi về lại ký túc xá càng nghĩ càng thấy hối hận. Có ai biết tên của cậu ấy không? Xu hướng tính dục thế nào? Có bạn gái chưa? Đính kèm một ảnh. Trong ảnh là góc nghiêng của Ma Xuyên đang kéo cung. Chất lượng tuy hơi mờ, nhưng nhờ hết vào giá trị nhan sắc, cho dù có mờ hết 3 phần đẹp thì 7 phần còn lại vẫn đủ để đè nát đa số con trai bây giờ. Đơ mơ, đẹp trai quá. Câu lạc bộ cung săn ở đâu vậy? Tôi cũng muốn đi qua đó gặp anh đẹp trai này một cái. Đây là nhan sắc có thật hay sao? Chắc chắn không phải là của ngành khoa học máy tính của tụi tôi. Tôi biết nè, đây là sinh viên năm nhất của chuyên ngành dân tộc, tên là Ma Xuyên, không phải con lai mà là người của tộc Tằng Lộc. Câu lạc bộ cung săn này nhiều trai đẹp ghê, hôm đó tôi cũng chụp được một người, hình như cũng là tân sinh viên năm nhất. Đính kèm một ảnh. Wow, cái khí chất này đỉnh quá, tôi mê, xin tên. Đây là đàn em ngành nghệ thuật của tụi tôi, tên là Bách Dận. Phật bồi lắm nha, mấy em con ngoan đừng có đụng vào. Không sao cả, tôi cũng không phải con gái tốt lành gì, cậu ấy phất bôi, tôi red phát. Chúng tôi là một cặp trời sinh. Không phải đâu, Bách Giận không phải chỉ đơn giản là phất bôi vậy đâu. Cậu ấy là gay đó. Mấy em gái tỉnh táo lại chút đi. Không thôi thì vẫn nên chọn Ma Xuyên đi. Mắc cười ghê, làm như chọn được thiệt vậy đó. Xứng đôi quá, ship thôi. Tự nhiên tôi cũng cắn được ke OTP rồi. Là sao vậy? Mấy người đang cắn ke OTP gì đó, cho tôi cắn ke chung với. Người cấm dục, nhân cậu ấm phất bôi. Tôi cắn ke OTP tới chết. Suýt chút nữa tôi đã phun ngụm nước khoáng trong miệng ra rồi. Rốt cuộc là ai đã đồn nhảm tôi là phất bôi vậy? Còn cả cái người đẹp cấm dục, nhân cậu ấm phất bôi kia là cái đéo gì vậy? Tôi là gay thì đúng rồi, nhưng mà không phải là con trai nào tôi cũng thích ok. Trong ảnh chụp hình vẫn còn rất nhiều, nhưng tôi lại lười xem tiếp. Ảo quá! Tôi nhắn lại hai chữ cho đàn chị. Đối phương gửi lại một cái sticker ôm bụng cười. Uống nước xong tôi lại quay về bia bắn của mình, phát hiện cô gái tóc xoăn tin Ma Xuyên hướng dẫn trước đó đã không còn ở đây nữa rồi. Đàn chị bên tay trái cũng đã đổi thành một cậu trai khác. Còn Ma Xuyên lúc này đang đứng ở cái bia bên tay phải tôi, đang điều chỉnh găng tay bảo vệ của mình. Một vòng bắn mới, tầm ngắm vẫn không được chuẩn. Tôi từ từ không giữ được bình tĩnh, bắt đầu bắn loạn hết cả lên. Trọng tâm đặt ở gót chân, ngón cái với ngón trỏ kéo cung không nên giữ mũi tên quá chặt. Sau đó thử lại lần nữa đi. Tôi đang kẹp lấy đuôi tên thì nghe thấy giọng của Ma Xuyên. Cho dù trong lòng không phục nhưng vẫn điều chỉnh tư thế của mình theo lời hắn nói. Thế này à? Hắn chống nạnh hai tay, ánh mắt quét từ trên xuống dưới của tôi một lượt. Nhún vai xuống. Tôi cau mày, cố hết sức chùng vai xuống. Nhún xuống nữa. Nhún nữa. Nhún. Cánh tay của tôi bắt đầu mỏi nhừ rồi mà vẫn chưa đạt được đến yêu cầu của hắn. Cuối cùng không chịu được nữa phải buông cung xuống. Cậu cố ý phải không? Tôi cực kỳ nghi ngờ. Hắn liếc tôi một cái rồi không để ý tới tôi, dáng vẻ kiểu lười tranh cãi với tôi, ra hiệu cho tôi kéo cung ra lần nữa. Tôi buông lỏng cổ tay, cố nhớ lại hết những kiến thức trọng tâm của việc kéo cung trong lòng, bao gồm cả mấy cái vấn đề hắn vừa nhắc tới, rồi giơ cây cung gỗ trong tay lên lần nữa. Lần này thì hắn vòng quay ống đựng tên giữa hai chúng tôi lên đến sau lưng tôi. Ngón tay mang theo dụng cụ bảo hộ, nhẹ nhàng đè đầu vai trái của tôi xuống. Cậu không hề nhún vai, thế này là cái gì? Giọng nói lành lạnh của hắn vang lên bên tai tôi. Tôi rùng mình, cố gắng thuận theo lực của hắn đè cục xương kia xuống. Trên người của Ma Xuyên tản ra một mùi hương như có như không của miếu thờ. Trừ mùi đàn hương ra còn có một chút mùi thơm của loại gỗ khác nữa. Chóp mũi tôi run run, cố ngửi kỹ hơn một chút. Lực chú ý rời đi vài giây. Lúc quay lại thì đã bị Ma Xuyên phát hiện ra vừa thất thần. Tập trung chú ý đi. Hắn nâng mí mắt lên giống như một người thầy nghiêm khắc, bất mãn với hành vi thất thần khi đang học của tôi. Đây là vũ khí tự vệ, nhưng cũng là hung khí gây hại. Đối xử với nó thì phải cẩn thận, giống như đối xử với hai tròng mắt của cậu vậy. Tròng mắt? Tôi không đặt trong lòng, cảm thấy Ma Xuyên nói quá lố. Điều chỉnh lại tư thế mãi tới khi cánh tay và bả vai đã tạo thành một đường thẳng hoàn hảo rồi, hắn mới giơ ngón tay ra lệnh. Bắn! Giống như phản xạ có điều kiện, ngón tay móc dây cung buông lỏng, theo sau đó là một tiếng xé gió, mũi tên dài bay thẳng tới trên bia bắn. Là hồng tâm khó khăn lắm mới đạt được. Tôi vô cùng hưng phấn, nội tâm vừa mới trào lên niềm vui sướng, thì sau lưng đã vang lên một giọng nói khàn khàn như có như không. Lần sau trước khi chất vấn tôi thì nhớ ngẫm kỹ lại trình độ của mình đi. Ma Xuyên thấp giọng nói xong thì đi về lại bia bắn của mình. Khóe miệng vừa cong lên được một nửa thì lại nhanh chóng cụp xuống. Muốn phản bác lại nhưng lại không thể nào phản bác được. Một cơn lửa giận nghẹn trong lòng khiến cho lục phủ ngũ tạng của tôi bỗng đau phát điên lên. Vậy mà đàn chị còn bảo cái tên này dịu dàng lễ phép. Ai đồn nhảm đấy hả? Đặt tên lên cung lần nữa. Lần này tôi như đánh cược tôn nghiêm đàn ông của mình. Nín thở, mang theo khí thế không gì cản được bay thẳng tới hồng tâm. Chậm chậm thở ra một hơi, tôi đắc ý hết cầm về phía Ma Xuyên, nhưng lại phát hiện ra hắn hoàn toàn không để ý tới tôi. Wow, cậu giỏi quá à! Cậu trai ở bên bia còn lại, ngược lại chú ý tới một tên hoàn hảo này của tôi, đưa mắt nhìn ngưỡng mộ. Cậu tiến bộ nhanh quá vậy, rõ ràng cũng không đến tập nhiều mà. Chẳng lẽ đây là thiên phú sao? Tôi nhìn bia bắn của cậu ta thì phát hiện ra, đừng nói tới hồng tâm, mà ngay cả vòng số 8, số 9 cũng rất ít, thậm chí còn không bắn được trúng bia. Cậu cũng học năm nhất à? Tôi có chút ấn tượng, hình như cậu ta cũng vừa mới tham gia câu lạc bộ. Tôi là Triệu Thần Nguyên của ngành khoa học máy tính. Cậu ta chìa tay phải ra. Bách giận. Sau khi bắt tay, trao đổi danh tính xong, cũng coi như là đã quen nhau rồi. Tôi và Triệu Thần Nguyên bắt đầu tán gẫu với nhau câu được câu không. Cậu ta bảo cậu ta và bạn cùng phòng đang làm một trò chơi. Cậu ta cho rằng sau khi trò chơi này ra mắt sẽ tạo ra tiếng vang toàn cầu. Tôi thấy cậu ta cứ thần thần bí bí lại làm ra vẻ vô cùng tự tin, nên vừa kéo cung vừa tò mò hỏi. Trò chơi kiểu gì? Cậu có thể hiểu là trò chơi kiểu kinh doanh thành phố mô phỏng lại theo kiểu người đứng đến cùng. Tôi cau mày. Người đứng đến cùng? Cậu ta thấy tôi không hiểu gì thì lập tức giải đáp. Người đứng đến cùng mà cậu cũng không biết à? Là cái chương trình trả lời câu hỏi rất nổi tiếng ấy. Ồ, vậy cũng hay. Tôi vẫn không biết nên đáp nghe hơi qua loa. Khi nào có bản beta rồi thì tôi cho cậu chơi tép lỗi, để cậu là người đầu tiên được chấn động. Triệu Thần Nguyên bày ra vẻ ý chí sục sôi. Tôi kéo căng dây cung, nhìn cậu ta cười nói. Được thôi, nếu mà hay thì tôi sẽ nạp tiền cho các cậu. Khoảnh khắc buông dây cung ra kia, tôi không hề nhìn về phía trước, nhưng khóe mắt lại thấy mờ mờ có bóng người lướt qua. À! Triệu Thần Nguyên đột nhiên trợn trừng mắt cực kỳ hoảng sợ. Trong tôi dâng lên một loại dự cảm không hay. Nhìn lại về phía trước thì đã thấy được một màn khiến hơi thở của tôi như ngừng lại. Cô gái tóc xoăn không biết xuất hiện từ lúc nào, hình như làm rơi cái gì đó, vậy mà lại tới chính giữa bia bắn nhặt. Mũi tên của tôi vừa bắn ra thì cô nàng cũng vừa hay đứng dậy. Mũi tên kia bay thẳng về phía mặt của cô nàng. Mọi thứ trở nên cực kỳ chậm, chậm tới một tiếng cẩn thận truyền đi từ trên đại não xuống, mà cứ như đã trôi qua ngàn sông muôn biển rồi vậy. Mọi thứ lại trở nên rất nhanh, nhanh tới mức chữ cẩn còn chưa thốt ra khỏi miệng, mà mũi tên của tôi đã bị một mũi tên ở bên khác bắn ra cản lại, rơi xuống từ trên không trung. Mà sau đó thì mũi tên kia bay xuyên qua mấy tấm bia bắn rồi ghim thẳng lên vách tường trắng của sân luyện tập. Nhịp tim đập thình thịch không ngừng. Tôi nghĩ mà sợ thở hắt ra một hơi, còn cô gái tóc xoăn kia thì chân mềm nhũn ra, ngồi thụp xuống trên đường tên bắn. Một giây sau, cổ áo của tôi đã bị người ta kéo lấy. Mà Xuyên nắm lấy vạt áo của tôi bằng một tay, sắc mặt lạnh băng chất vấn tôi. Vừa mới nãy cậu đã nhìn đi đâu? Tôi... Dù sao cũng vừa mới suýt chút nữa đã xảy ra sự cố mất mạng, khí thế của tôi đã không còn lại chút nào nữa. Chỉ biết ngập ngừng nói. Tôi không nhìn thấy đằng trước có người. Tôi hỏi cậu, vừa mới nãy cậu đã nhìn đi đâu? Hắn gằn giọng hỏi lại lần nữa, không hề có ý định cho qua việc này. Mắt không rời khỏi cung, cung không ngắm vào người. Những lời tôi đã nói với cậu rốt cuộc cậu có nghe vào hay không? Cậu có biết vừa mới nãy, suýt nữa cậu đã giết chết cô ấy rồi không? Bách Nhẫn cũng không phải cố ý đâu mà. Bỏ đi, không phải là không sao rồi sao? Triệu Thần Nguyên vội vàng đi qua khuyên can. Có không ít người đang vây quanh cô gái tóc xoăn hỏi thăm cô nàng. Đối phương bị hù cho sợ khiếp cả vía. Sau khi được người ta dìu đứng dậy thì bắt đầu khóc thút thít không ngừng. Xin lỗi, tên của tôi bị rơi mất. Tôi cứ tưởng là cậu ấy nhìn thấy tôi. Không phải, tôi ngẫm kỹ lại rồi. Tôi không nhìn về đằng trước là tôi sai. Nhưng mà tùy tiện đi vào đường tên bắn cũng có lỗi mà. Dựa vào cái gì mà chỉ trách mỗi mình tôi? Khi hai người đều phạm lỗi sai mà chỉ có mỗi một người bị phê bình, đây rõ ràng là cố ý chỉ mũi dùi vào tôi. Mà từ trước tới giờ tôi đều là người không thể chịu thiệt thòi được. Buông ra! Tôi hất văng tay của hắn ra, khí thế nháy mắt lại như đống tro tàn, lại cháy bùng lên, càng cháy càng hăng. Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Tôi nhìn đi đâu thì có liên quan gì tới cậu? Trước khi cha mẹ ly dị thì hai người họ cũng coi như là cưng chiều tôi. Sau khi hai người ly hôn, mạnh ai nấy đi thì tôi sống cùng với bà nội. Bà lại là người cưng tôi nhất. Dì Uyển thì càng khỏi phải nói, cho tôi hưởng thụ được cuộc sống hạnh phúc của một đứa con ruột mà không cần phải nghe mấy câu chửi mắng mà con ruột phải nghe. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà tôi bị người ta dạy dỗ như cháu trai ở trước mặt đám đông. Cái nào ra cái đó, làm sai thì tôi sẽ nhận. Thế nhưng cố ý bắt bẻ tôi thì tôi sẽ không nhịn đâu. Xin lỗi. Tôi lớn tiếng xin lỗi với cô gái đang đứng ở xa kia, giọng nói vang vọng hết cả sân tập. Sau đó tôi vứt cây cung trong tay xuống đất, nhìn Ma Xuyên với vẻ khiêu khích. Năng lực của tôi kém, tôi không xứng học cung. Thích lên mặt dạy đời như vậy thì cậu ở lại rồi từ từ mà dạy đi. Ông đây không theo nổi. Trong sân tập yên ắng tới tiếng kim rơi cũng nghe rõ được. Lúc này không có ai dám phát ra bất kỳ âm thanh không đúng lúc nào. Sắc mặt Ma Xuyên âm trầm như nước, tay phải cầm cây cung dùng sức siết tới nỗi đầy gân xanh. Tôi cởi đồ bảo hộ ra ném xuống đất, rồi khỏi sân tập mà không thèm quay đầu lại. Kể từ đó thì tôi cũng rời câu lạc bộ luôn. Người phụ trách câu lạc bộ là đàn chị hôm đó cũng có mặt ở hiện trường. Biết là có nói nhiều lời cũng vô ích nên không khuyên tôi nữa. Mấy ngày sau, cô gái tóc xoăn kia chạy tới trước cửa phòng học xin lỗi tôi. Cô nàng bảo sau khi tôi đi thì Ma Xuyên cũng dạy dỗ cô nàng một trận. Cô nàng cảm thấy vì sự vô ý của mình mà làm cho mọi chuyện thành ra thế này, cảm thấy rất áy náy nên muốn chính miệng nói xin lỗi một tiếng với tôi. Thấy bộ dáng mất hồn mất vía này của cô gái thì chắc là lúc Ma Xuyên dạy dỗ cô nàng cũng không hề nể mặt chút nào. Nói thật thì khi tôi biết được không phải chỉ có mỗi mình tôi bị mắng thì trong lòng tôi cũng đã dễ chịu hơn đôi chút rồi. Nhưng chuyện đã tới nước này thì quay về là việc không thể nữa rồi. Tôi an ủi đối phương hai câu, bảo cô nàng đừng để trong lòng. Sau đó thì nên thế nào thì cứ thế ấy, không đến câu lạc bộ cung săn nữa. Không bao lâu sau thì kỳ nghỉ đông cũng đến. Tôi đến nhà của Nghiêm Sơ Văn làm khách. Cũng trong chính ngày hôm đó tôi đã biết được thì ra Ma Xuyên chính là ngôn quan nhỏ ở trong phòng củi nhiều năm về trước. Ánh nắng chiếu thẳng lên trên mi mắt, tôi khó chịu nhíu nhíu mày, từ từ tỉnh lại từ cơn mơ ngủ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy được bầu trời xanh thẳm ngoài khung cửa sổ. Ánh mắt thứ hai, đó là cái người đang đứng trước cửa sổ bị ánh nắng ôm lấy kia. Tôi yên lặng nhìn một lúc rồi mới lên tiếng. Cậu thật sự không ngủ cả đêm luôn à? Tôi duỗi eo một cái trên giường rồi chợt khựng lại. Chợt nhớ lại tối hôm qua lúc mơ mơ màng màng ngủ thì tự nhiên thấy trên mặt hơi ngứa ngứa. Giống như có thứ gì đó rơi xuống trên lông mày. Một lát sau lại rơi xuống mặt. Tôi còn tưởng là mũi, gãi gãi mặt rồi chả buồn mở mắt ra, trở mình qua ngủ tiếp. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại mới thấy, trời lạnh thế này thì lấy đâu ra mũi? Không lẽ là... gián hả? Chỉ vừa mới nghĩ tới khả năng này thôi mà cả người tôi rợn hết cả da gà lên. Tối qua cậu có bị mũi cắn không? Tôi vội vàng hỏi Ma Xuyên. Hắn nghe thấy động tĩnh thì xoay người qua, không biết có phải là tối qua đã nghỉ trên ghế rồi không, mà trông có vẻ cũng không mệt mỏi gì lắm. Đi đến trước mặt tôi, hắn đưa tay chỉ cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường của tôi. Toàn bộ quá trình đều im lặng không lên tiếng. Vậy là bị sao rồi? Bộ tim uốn ván còn có tác dụng phụ là bị câm hả? Tôi không hiểu gì nhưng vẫn mở khóa điện thoại đưa cho đối phương. Ma Xuyên nhận lấy điện thoại, thao tác một lúc rồi xoay ngược màn hình lại đưa cho tôi. Tôi đọc lên từng chữ mà hắn đã gõ. Hôm qua phá giới, hôm nay ngừng nói, trừ tội, miễn họa. Hết chương 18. Chương 19. Đẹp tới mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Cả quãng đường tôi cứ lén nhìn trộm Ma Xuyên đang ngồi trên ghế phó lái định thử dụ hắn nói chuyện. Thế nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn khép hờ hai mắt giống như đang ngủ mà không phải ngủ, hoàn toàn không thèm quan tâm tới tôi. Ngừng nói, có thể gọi là cấm nói hoặc là thiền im lặng. Tôi đã từng thấy trong sách rồi, là một loại tu luyện thanh tịnh, ba loại thân nghiệp, khẩu nghiệp, tâm nghiệp, bằng cách cấm bản thân mình nói chuyện. Có câu bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Vì vậy có thể thấy miệng chính là khí quan có khả năng gây ra tai họa nhất trên cơ thể con người. Chỉ cần miệng không ngừng thì khẩu nghiệp cũng không ngừng. Thế nên có vài người vì để giảm bớt khẩu nghiệp của mình nên đã tự đặt cho mình một khoảng thời gian. Sau đó bắt đầu luyện tập ngừng nói. Có thể là mấy ngày, mấy tháng hay thậm chí là mấy năm. Ngoài ra cũng có thể tu ngừng nói vì chúng sinh. Cầu nguyện cho thế gian này không còn tai họa, gian nan hay khổ đau nữa. Chuyển công đức ngừng nói lại cho chúng sinh, hoặc là giống như Ma Xuyên, vì đã phá một điều tu hành nào đó nên phải vội vàng dùng cách ngừng nói để gạt bỏ hết những tạp niệm phàm tâm, quay trở lại một lòng thanh tịnh. Nói chung là cái vụ ngừng nói này cũng không có gì là lạ, có thể hiểu được. Nhưng mà... chỉ vì ăn hai miếng bánh mì nhỏ không đúng giờ cơm thôi mà, cậu phải ngừng nói 7 ngày có phải là hơi quá đáng rồi không? Tất nhiên là Ma Xuyên không thèm trả lời tôi. Ngay cả nhìn hắn còn chẳng nhìn tới tôi nữa. Mới phá mỗi điều không đúng giờ không ăn thôi mà đã vậy rồi, lỡ như phá vào điều cấm sắc dục nào đó, không lẽ hắn còn định cắt lưỡi cho thành tên căm thật, để từ giờ về sau khỏi nói chuyện luôn à? Tuy là mưa đã tạnh rồi, nhưng đường về lại thú nhâm tung vẫn rất lầy lội. Cũng may là con xe Jeep của Nghiêm Sơ Văn xịn, mấy lần trượt lốp xe đều bứt phá tự lao ra khỏi hố. Vì lái xe chậm nên lúc quay lại bằng cát đã là gần giữa trưa rồi. Chắc là sợ đi cửa chính đụng phải người khác, nên Ma Xuyên bảo tôi vòng ra sau núi rồi hắn thả hắn xuống. Dừng xe lại trước con đường mòn, tôi đi xuống xe cùng hắn, mở cửa xe sau ra rồi lấy bịch thuốc bệnh viện kê cho, đưa cho hắn. Hắn nhận cái túi, rủ mắt xuống, gật đầu coi như là cảm ơn tôi, sau đó thì đi lên dọc theo đường mòn quanh co giữa núi. Tôi đứng ở dưới, hai tay rút vào trong túi, tựa vào cửa xe, nhìn chằm chằm bóng lưng từ từ đi xa của hắn, mãi tới khi không nhìn thấy được nữa. Móc viên kẹo bơ cứng trong túi ra, tôi xé cái giấy gói ra một chút. Vì viên kẹo để trong túi lâu nên bị nóng quá đã hơi chảy ra, dính thành một đống với giấy gói kẹo. Quả nhiên là chảy rồi. Nhìn một đống dính nhớp trên tay này làm tôi hết thấy ngon. Gói giấy bọc kẹo lại rồi nhét vào trong túi. Về tới viện nghiên cứu thì Nghiêm Sơ Văn đã dậy rồi. Thấy tôi về thì còn không kịp đợi tôi tắm xong đã đứng chầu chực ngoài nhà tắm truy hỏi chi tiết hôm qua. Cậu thấy chưa? Vậy mà cậu còn bảo người ta kỳ thị cậu. Kỳ thị cậu mà còn đỡ giao cho cậu à? Nói tới đoạn Ma Xuyên bị thương kia, Nghiêm Sơ Văn lại không nhịn được xen mồm vào. Tôi gãi gãi đống bọt trên đầu, tay khựng lại một chút rồi nhanh chóng gọi tiếp. Nói, cậu quen cậu ta lâu như vậy rồi mà còn không biết à? Đổi thành người khác thì cậu ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Chuyện này không liên quan gì tới chuyện kỳ thị đó. Nghiêm Sơ Văn bất lực. Được, được, được, cậu nói tiếp đi. Sau đó thì... Rồi đi bệnh viện, mưa to, ngừng nói. Đợi tôi nói xong thì cũng tắm xong rồi. Tôi vừa lau đầu vừa mở cửa ra đã thấy Nghiêm Sơ Văn đang khoanh hai tay dựa vào tường, vẻ mặt âm trầm không biết đang nghĩ cái gì. Có phải hôm nay lại không có ai nấu cơm nữa không? Tôi phỏng đoán theo nét mặt của cậu ta. Nghiêm Sơ Văn trầm mặt một lúc rồi ngẩng đầu lên. Tối nay tớ với cậu cùng qua thăm Ma Xuyên đi. Tôi ngây người, cậu ta đang ngừng nói mà thăm cái gì? Cậu ấy ngừng nói là việc của cậu ấy, chúng ta thăm bệnh là việc của chúng ta, hai chuyện khác nhau mà. Nghiêm Sơ Văn vừa nói vừa đứng thẳng người dậy đi ra ngoài. Tớ đi xem thử mua được chút hoa quả gì không. Kết quả là vì lỡ phiên chợ buổi sáng nên không mua được gì cả. Nghiêm Sơ Văn dứt khoát lấy hai trái táo và hai củ khoai tây hôm đó tôi đưa cho cậu ta giả bộ buộc thành một túi để tối đem qua thần miếu. Hành động này tới cả tôi cũng thấy hơi không biết xấu hổ quá rồi. Nói thẳng ra là không có gì tặng thì thôi, khỏi tặng luôn đi. Ma Xuyên người ta cũng đâu có thiếu chút đồ ăn này đâu. Của ít lòng nhiều mà, có lòng là được rồi. Nghiêm Sơ Văn cười hề hề, dáng vẻ hệt như người cha lúc nào cũng gây bất ngờ cho người ta của cậu ta. Chúng tôi ăn tối xong rồi mới đi, lúc đến trước cửa thần miếu thì cũng chỉ mới hơn 6 giờ. Cửa ngoài sân vẫn còn mở, đèn trong chủ điện cũng còn sáng. Đi đến gần thì có thể nghe thấy loáng thoáng có tiếng nói chuyện. Tôi và Nghiêm Sơ Văn nhìn nhau một cái, cậu ta lên tiếng ra hiệu trước. Ma Xuyên, chúng tôi tới thăm cậu này. Trong điện yên tĩnh lại, hai chúng tôi bước vào trong cửa, vừa nhìn đã thấy Niết Bằng đang ngồi đối diện Ma Xuyên. Cậu em cũng tới đó à? Niết Bằng còn đang ngồi trên đệm gói dưới đất cùng với Ma Xuyên, thấy chúng tôi đến thì đứng dậy. Vừa hay tôi cũng nói xong chuyện rồi, không làm phiền mấy người bạn học mọi người tụ họp nữa. Tôi đi trước đây, mọi người cứ nói chuyện đi nhé. Trên cái bàn con giữa hai người có trải một tấm giấy trắng thật dày. Trên giấy có một vài câu được viết linh tinh bằng bút lông. Xem ra đây là cách câu thông với người khác chủ yếu của Ma Xuyên trong thời gian ngừng nói này. Không cần không cần, anh Niết Bằng cứ ngồi đi, ngồi cùng đi. Nghiêm Sơ Văn đưa tay cản Niết Bằng đang định đứng dậy, vừa nói vừa tự kéo một cái đệm cói qua ngồi xuống. Tôi thấy vậy thì cũng học theo ngồi xuống bên còn lại của Ma Xuyên. Chắc là do có Niết Bằng ở đây nên Nghiêm Sơ Văn đã bỏ luôn cái túi rau quả thăm bệnh kia qua một bên, không có mặt mũi để lấy ra cho mất mặt. Tôi xem thử xem, Bách Dận nói khâu 16 mũi lần hả? Không để lại di chứng gì đó chứ? Nghiêm Sơ Văn nghiêng người qua, đẩy mắt kính lên nhìn thật kỹ cánh tay đang chìa ra kia của Ma Xuyên, như kiểu có thể nhìn xuyên qua lớp băng gạc kia, xem vết thương ghê rợn tới cỡ nào. Ma Xuyên lắc lắc đầu, vén tay áo. Cầm bút lên viết hai chữ lên trên một trang giấy mới tinh. Không sao. Hắn viết bằng cái tay phải bị thương, chắc là vì ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng nên nét bút không còn ngay thẳng nữa mà có dấu vết hơi rung rung. Lê Ương cũng không có ở đây, cậu chỉ có một tay, nói sao thì cũng bất tiện. Có cần tìm ai tới chăm sóc cậu vài ngày không? Nghiêm Sơ Văn đề nghị. Không biết tại sao mà lúc cậu ta nói câu này, tôi cứ cảm thấy ánh mắt cậu ta lướt qua tôi một chút, cứ như có thâm ý gì đó. Đúng vậy, tắm rửa thay đồ này nọ thì một tay bất tiện lắm. Sao mà trước đó tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Niết Bằng vỗ một cái lên đầu, chủ động nhận việc. Tần già, không thì mấy ngày này cứ để tôi ở lại trong miếu chăm sóc cho cậu. Cậu thấy sao? Trời, anh Niết Bằng ơi, anh là trưởng cả thôn mà. Công việc bình thường đã bề bổn rồi, sao mà còn làm phiền anh được nữa? Nghiêm Sơ Văn vừa nói vừa nhìn về phía tôi. Tôi thấy Bách giận được nè. Tần già bị thương vì cậu ấy. Cậu ấy ở lại chăm sóc Tần già cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Tôi giật mình. Tớ á? Đột ngột thì cũng hơi đột ngột, nhưng mà cũng không phải là không được. Nói cho cùng thì Ma Xuyên đúng thật là đã bị thương vì tôi. Tôi sao cũng được, cậu thấy sao? Tầm mắt của tôi chuyển qua phía Ma Xuyên, hỏi thăm ý kiến của hắn. Ba chấm. Hắn cau chặt mày, yên lặng giơ bút lên, chữ viết càng run dữ dội hơn. Vừa mới viết được nửa chữ không, đã bị Nghiêm Sơ Văn giật mất cây bút. Cậu dùng tay ít thôi, cứ quyết định như vậy đi. Nghiêm Sơ Văn cẩn thận đặt cây bút kia lên giá bút lại, cười nói. Đừng có cứng đầu nữa, khó khăn lắm mới có cơ hội thế này mà. Cậu cứ sai sử Bách Dận thỏa thích đi, nếu không đợi đến lúc cậu ấy đi rồi thì lần sau gặp lại không biết phải khi nào nữa. Niết Bằng nghe vậy thì cười ha hả, giơ ngón tay cái với Nghiêm Sơ Văn. Cậu đúng là bạn tốt thật. Giống như là đã nghe lọt tai lời của Nghiêm Sơ Văn thật, hoặc là vì thịnh tình khó chối nên lần này Ma Xuyên không từ chối nữa. Hắn chỉ rủ mắt xuống nhìn chằm chằm chữ không vừa mới viết được một nửa kia, ngầm đồng ý với chuyện này. Niết Bằng lại ngồi thêm một lúc nữa, nhìn thử thời gian thì bảo là mình phải đi thật rồi, nếu không thì đường tối quá không đi được. Nghiêm Sơ Văn thấy thế thì cũng đứng dậy theo, định đi. Hai tay chống xuống đất sau lưng, tôi vẫy vẫy tay với hai người họ, không hề có ý định đi theo. Hai người cứ yên tâm đi đi, ở đây có tôi rồi. Mới đó mà tôi đã nhanh chóng tiếp nhận được thân phận mới của mình rồi. Ma Xuyên chống lên bàn con đứng dậy, tiễn hai người ra tới cửa chính. Một lát sau, hắn quay lại đại điện, nhìn tôi một cái rồi lại quỳ xuống trên đệm cái. Ở đây không chứa chấp người hạ. Đi ngủ. Về đi. Tôi chống cằm nhìn hắn viết từng câu chữ trên giấy, phụt cười một tiếng, nói. Biết rồi, không làm ô uế thần miếu của cậu đâu. Tôi nhìn xung quanh tìm chút việc mà mình làm được, thấy củi trong lò sưởi không còn nhiều nữa. Vừa nhìn là thấy không đủ đốt cả đêm nên đứng dậy chủ động nói muốn qua kho củi lấy chút gỗ qua. Ma Xuyên gật gật đầu, mặc tôi đi. Tôi bật đèn pin lên, cẩn thận mở kho củi ra. Cái cửa gỗ kia còn sập xệ hơn mười mấy năm trước nữa, kêu có két ê hết cả răng, làm cho người ta nhìn mà sợ nó sẽ sập xuống bất cứ lúc nào không hay. Chĩa đèn pin vào trên tường, từng dãy củi xếp ngay ngắn chất chồng bên cạnh tường. Tôi lấy một ít ôm vào trong ngực, rồi khó khăn đưa ngón tay kẹp lấy điện thoại đi về lại. Vất vả lắm mới về tới đại điện thì đã không thấy bóng dáng của Ma Xuyên đâu nữa rồi. Cả cái điện thờ tràn ngập mùi hương kỳ dị của mùi gỗ, bơ, huân hương trộn lẫn vào nhau. Tôi thêm củi xong thì ngẩng đầu lên ngắm cái tượng hưu thần cực lớn kia một lúc. Tôi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Ma Xuyên khắp nơi. Lúc vào đại điện lần đầu tiên, Lê Ương đã từng nói bình thường Ma Xuyên tiếp khách hay dùng cơm đều là ở đây. Buổi tối thì nghỉ trong căn phòng nhỏ ngay bên cạnh. Thế là tôi không hề do dự đi thẳng qua bên đó. Cánh cửa gỗ đỏ mở toang, sau tấm rèm che phủ xuống, gian phòng không lớn lắm bày ra hết trước. Tủ quần áo được điêu khắc hoa văn tinh xảo, được làm kín cả một mặt tường. Một cái giường đơn trông vừa giống giường, vừa giống với ghế sofa bày cạnh cửa sổ. Kệ sách xếp đầy sách vở theo thứ tự từ cao tới thấp. Và cái thứ làm cho tôi thấy kinh ngạc nhất, đó là cái giá treo đồ treo đầy các loại chuỗi hạt và bối vân. Đống ngọc phỉ thúy rực rỡ đầy màu kia không những thu hút ánh nhìn của người khác, mà cả tim cũng sắp bị hút qua đó luôn rồi. Người Tằng Lộc ơi, người Tằng Lộc! Mấy người gặp được tôi đúng là phúc phần của mấy người đó. Thử đổi thành người khác thì cái đống báu vật treo đầy giá đồ này đã đủ để người ta biến quá hóa liều, giết người cướp của rồi. Nhưng mà rất nhanh sau đó, tôi đã bị một thứ khác ở chính giữa phòng thu hút sự chú ý. Ma Xuyên không hề nhận ra sự tồn tại của tôi. Tay trái cầm bộ đồ ngủ lông màu be như là đang định thay ra. Hắn xoay lưng về phía tôi, đóng quần áo nửa người trên vắt ngang hông để lộ ra bả vai với đường nét cơ bắp rõ ràng và một khúc eo thon gọn nửa ẩn nửa hiện. Chuỗi hạt ngọc xanh dính máu hôm đó đã bị hắn thay ra, lúc này đang mang một chuỗi hạt đá san hô đỏ tươi. Bối vân đằng sau cũng được kết bằng các sợi dây đỏ thẫm, khảm một viên bạch ngọc. Chuỗi tua rô vốn dĩ nên rủ xuống bị áo bào kẹp lại, không còn quy củ như xưa nữa. Lông tua rơi tán loạn khắp nơi như máu,